Luận về độ mạnh yếu của lực lượng hay linh hồn lực thì trước mắt Nhiếp Ly đều kém hơn Thẩm Việt, dù sao Nhiếp Ly vừa mới tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết có 2 ngày mà thôi. Nhưng trong mắt Nhiếp Ly thì phương thức sử dụng lực lượng cùng linh hồn lực của Thẩm Việt chỉ như người nguyên thủy mà thôi, vô cùng thô bỉ. Cho dù lực lượng hiện giờ của Nhiếp Ly chỉ có 38, linh hồn lực chỉ có 32 cơ mà đùa chơi chết Thẩm Việt cũng đã dư xài rồi. Người cho rằng ỷ có bối cảnh thần thánh thế gia liền có thể ngang ngược càn rỡ hay sao? Có được linh hồn hải màu lục chính là thiên tài sao? Người còn kém quá xa. Nhiếp Ly bóp chặt nắm đấm của Thẩm Việt, lực lượng ngón giữa bóp lấy cổ tay Thẩm Việt, lực lượng xuyên thấu qua ngón giữa truyền ra ngoài, chậm rãi tách rời nắm đấm của Thẩm Việt. Thẩm Việt giật mình phát hiện tay Nhiếp Ly nắm chặt ở trên cổ tay của hắn, làm cho cả đầu cánh tay hắn như tê dại cả lại, bùn rùn vô lực, mặc kệ hắn dùng sức ra sao tay của hắn vẫn không tự chủ được bị chậm rãi tách ra. Một lát sau tay Nhiếp Ly tựa như vòng sắt khóa chặt cánh tay của hắn, một cỗ thống khổ toàn tâm can làm khuôn mặt hắn suýt nữa méo lại. Điều này sao có thể? Hắn sao làm được? Lực lượng của ta rõ ràng cường đại hơn hắn, vì sao lại hoàn toàn không cách nào chống lại hắn? Trong ấn tượng của Thẩm Việt, Nhiếp Ly luôn là một tên với thiên phú linh hồn nát bét, thân thể thì suy nhược, còn hắn thì là thiên tài trong lớp, là con cưng của trời có thiên phú màu lục, từ nhỏ đã ăn các loại linh dược tố chất thân thể so với thế hệ bình thường thì cường đại hơn nhiều. Nhưng mà chỉ giao phong ngắn ngủi, hắn rõ ràng không thể đánh lại Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đến cùng dùng cái yêu thuật gì vậy? Nhiếp Ly nhàn nhạt cười khẩy, tuy rằng lực lượng của hắn tạm thời còn chưa có tăng lên, nhưng mà năng lực khống chế lực lượng của Nhiếp Ly cũng không giống như con gà Thẩm Việt có thể so sánh. Nhiếp Ly dùng lực lượng ở đầu ngón tay, xuyên qua các khớp xương tay của Thẩm Việt, lập tức làm cánh tay Thẩm Việt mất đi lực lượng. Cách chương.